Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, ta gặp được một đứa bé, ta cho rằng ngươi nói có đạo lý. Thanh âm của một nam tử từ cửa sổ truyền đến. Sau đó, từ sân thượng bên ngoài đi tới hai người, một nam một nữ. Hầu yêu, ta dị. Cao-eo công tước chân mày hơi nhíu lại. Ta là A-phàm-đề. Cái này một vị là A-phàm-na. Chúng ta là nữ thần sứ đồ. Nếu như chúng ta nói như vậy, ngươi khẳng định không tin đi. Cao Lê cười nói. Cao-eo công tước đương nhiên không tin. Đến hắn loại địa vị này, nhìn đến mức quá nhiều, cũng nghe được nhiều. Cùng hắn tin tưởng nữ thần, chẳng bằng tin tưởng mình. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta thật không tin một cái bình thường hầu yêu cùng một cái bình thường tà dị có thể làm đến loại sự tình này. Cao-eo công tước thấp giọng nói. Ta nghĩ, ngươi ước chừng nghe qua tên của ta. Ta gọi Cao Lê. Ta đến từ Đông Phương Đại Lục. Ta có một tòa thành, Yến Nam Thành. Ta là ở đâu vương? Cao Lê nói. Vừa nghe cái tên này, Cao-eo công tước vậy mà bản năng lui lại một bước. Phụ thân, Cao-eo công tước nhi tử vội vàng tiến lên một bước đứng ở bên cạnh hắn. Ta không sao, Cao-eo công tước nói. Sau đó hắn nhìn về phía Cao Lê. Nguyên lai, người chính là vị nào đại danh đỉnh đỉnh Yến Nam Vương? Giết ư vương tử Yến Nam Vương. Cao Lê cười nói. Không tệ, chính là ta. Ta đoán giáo hội chắc chắn sẽ không để người bình thường biết tên của ta. Cho nên ta cũng chưa từng có đối với người ngoài nhắc qua. Ngài là ta lại tới đây đằng sau cái thứ nhất biết ta tên thật người. Cao-eo công tước hít sâu một hơi, để cho mình chấn định lại. Nói ra, giáo hội tập kết liên quân đi các ngươi Đông Phương Đại Lục. Ngươi không đi thủ hộ ngươi quốc thổ, lại chạy đến chúng ta nơi này đến. Ngươi là thế nào lấy được như vậy một cái giả nữ thần? Cao Lê quay đầu nhìn xem phương xa trên bầu trời linh lung. Sau đó cười nói, đó là của ta vương phi. Bất quá, nếu là dựa theo các ngươi người phương Tây xưng hô, nàng thật là nữ thần. Ta không có lừa các ngươi. Cao-eo công tước cười lắc đầu. Nói ra, vậy làm sao khả năng? Thần, nên tại thiên thần giới, ngươi thê tử phi thường cường đại, có thể nàng cũng không là chân thần. Cao Lê nhìn xem Cao-eo công tước, mặt mũi tràn đầy buồn bực. Hắn nói ra, Cao-eo công tước, ta đã đối với ngài thẳng thắn nói lời nói thật. Ta cũng muốn mời ngài đối ta thành thật. Ngươi sẽ không thật cho rằng thần là tồn tại a? Cao-eo công tước lần này ưỡn ngực, cất cao giọng nói, thần, tất nhiên tồn tại, thần sáng tạo chúng ta. Ngưng, Cao Lê quá lên tay đến. Các ngươi cái này bộ kia lý do thoái thác ta đã tại ta thành thị bên trong nghe qua vô số lần. Ngươi có hứng thú hay không nghe một chút ta thuyết pháp? Cao-eo công tước hỏi ngược lại, ta có lựa gọn quyền lực sao? Cao Lê nói, đương nhiên là có. Ngươi có thể hiện tại liền gọi ngươi đến, sau đó chúng ta trực tiếp khai chiến. Ngươi bảo vệ ngươi tôn nghiêm, bảo vệ ngươi cao quý ưng yêu kiêu ngạo. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nghe một chút ta thuyết pháp, kia đến từ cách xa Đông Phương thuyết pháp. Cao-eo công tước khẽ nhíu mày, không thể không nói, thân là ưng yêu, ưng dáng vẻ vẫn là vô cùng uy vũ. Nhất là cao mày thời điểm phi thường soái. Cao Lê tựa hồ có chút hiểu Mễ Phúc ngay lúc đó ý nghĩ. Ngươi nói đi, Yến Nam Vương, ta tin tưởng ngươi đường xa mà đến, tuyệt đối không phải vì bốc lên chiến tranh. Cao-eo công tước nói, phía sau hắn, con của hắn đem cửa khóa ngược lại, không để bất luận kẻ nào tiến đến. Tại trước đây thật lâu, có như vậy hai cái đến từ khác biệt thế giới chủng tộc. Bọn hắn một cái gọi thiên nhân, một cái gọi tà dị. Cao Lê đem hắn biết đến sự tình một chút xíu đều nói cho Cao-eo công tước. Vị này nam tước ngay từ đầu vẫn chỉ là khinh thường. Thế nhưng là theo về sau Cao Lê nói cho kiến thức của hắn càng ngày càng nhiều. Ánh mắt của hắn rốt cục ngưng trọng lên. Sau đó, bọn hắn bị hầu yêu sáng tạo chôn vùi đánh lui. Bộ phận thiên nhân trọng sinh, khôi phục ký ức mà bộ phận thiên nhân tránh về đến bọn hắn lúc đầu thế giới. Lại bởi vì kiêng kỵ, bọn hắn lựa chọn lại tới đây. Nếu như đây chỉ là một chuyện xưa lời nói, cố sự này không khỏi cũng quá chân thực. Cao Eo công tước nói, ta nghĩ, kỳ thật chính ngươi cũng hẳn là phát hiện đi. Cao Eo công tước, các ngươi thần, tựa hồ không có truyền thuyết bên trong lợi hại như vậy. Mà lại, kỳ thật các ngươi tín ngưỡng cũng căn bản cũng không phải là thần, mà là cái này giáo hội mà thôi. Tại chúng ta Đông Phương, chúng ta tín ngưỡng chính mình, chúng ta tin tưởng mình hai tay có thể sáng tạo tài phú. Chúng ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện bởi vì sùng bái một cái thần sau đó đem chúng ta. Kim tệ đều giao cho giáo hội loại này vô nghĩa sự tình. Đương nhiên, chúng ta Đông Phương cũng có một chút cùng loại tín ngưỡng. Bất quá kia cũng là dân gian một số thiện ý người ký thác một số trong lòng mỹ hảo nguyện vọng. Tuyệt đối sẽ không có người cho phép những này tín ngưỡng nắm giữ quyền lực. Bởi vì một khi có tín ngưỡng, kia tất nhiên liền mang ý nghĩa bất công. Trừ phi tín ngưỡng của ngươi chính là công bằng công chính. Đáng tiếc, các ngươi không phải, Cao Lê nói. Cao Eo công tước nói ra, ta rất khó tin tưởng ngươi. Cao Lê nói, có thể ngươi biết ta nói đều là thật, tỉ như yêu tộc nguồn gốc, tỉ như các ngươi kia ngắn ngủi lịch sử, lại tỉ như các ngươi nơi này siêu việt võ cực cường giả sẽ bị triệu hoán nhập thiên giới. Nhưng mà kia vẻn vẹn chỉ là một thế giới khác mà thôi. Như vậy cái gì đại không được? Cao Lê vừa nói, một bên đem phía sau thương hái xuống, nơi này hết đạn. Hắn đưa cho Cao Eo công tước, nói ra, đây là vũ khí của ta. Cao Eo công tước, nếu như ngài là một cái có kiến thức công tước, mời ngươi nói cho ta. Các ngươi nơi này, ai có thể chế tạo ra tinh vi như vậy kim loại đến? Cao Eo công tước tiếp nhận Cao Lê trong tay Winchester. Thanh này hoàn toàn do cỗ máy cắt gọt linh kiện lắp ráp lên vũ khí có một loại đặc biệt tinh vi mỹ. Cảm, loại kia không giống với thủ công chế tác kim loại cắt gọt hoa văn. Cao Eo công tước thấy toàn thân run rẩy, nhất là trục xoay bộ phận. Trục xoay bị mão hợp đằng sau hai đoạn hoàn toàn rèn luyện vuông vức. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản là không nhìn thấy đường nối. Nói cho ta, tự xưng là thần chi tử các ngươi, có thể làm đến sao? Cao Lê hỏi, chúng ta làm không được. Cao Eo công tước thấp giọng nói, đúng vậy, các ngươi làm không được, bởi vì cho dù là trong miệng các ngươi thần cũng không có loại kim loại này gia công công nghệ. Tại Đông Phương có vô số thiên nhân, ta Yến Nam Thành bên trong liền có 3 cái, mà thê tử của ta đúng là bọn họ bên trong tối cường một vị. Nàng có thể mạnh bao nhiêu đâu? Nga đúng, các ngươi thiên ưng chiến sĩ, nàng vừa mới đánh bại một cái, đây không có khả năng. Cao Eo công tước bản năng nói, cái này có cái gì không có khả năng? Ngươi còn nhớ rõ ta nói qua, thiên ưng chiến sĩ bản thân kỳ thật chính là một cái cổ đại tà dị. Cổ đại tà dị các ngươi hẳn là gặp qua đi, chính là các ngươi từ cực địa trộm trở về những cái kia. Những cái kia cổ đại tà dị đều đã bị giáo hội cho. Cao Eo công tước bản năng muốn nói những cái kia cổ đại tà dị đã bị phá hủy. Có thể hắn lại phát hiện, hắn căn bản cũng không biết. Vừa nghĩ tới thiên ưng chiến sĩ, hắn liền nhớ lại hắn thê tử, con của hắn, cũng liền vào lúc này. Cao Lê nhìn như hững hờ nói ra, từ cái này thiên ưng chiến sĩ trong thân thể, tách ra một cái tuổi trẻ hai tử. Đứa bé kia cánh tay vị trí này có tam đạo vết chảo. Cao Lê theo giơ lên cánh tay, chỉ vào cánh tay nói, Yến Nam Vương, Ngươi đang nói cái gì? Cao-eo ánh mắt biến nóng rực lên. Sau đó, có một cái gọi là Argus vạn vũ trưởng nói cho ta. Đứa bé này là cháu của hắn. Hắn gọi Ilias, mà phụ thân của hắn gọi là Cao-eo. Cao Lê lời nói xong. Cao-eo công tước cảm giác trên đùi mềm nhũn, lùi lại mấy bước ngồi trên ghế. Thở hổn hển. Ngươi thật nhìn thấy hắn. Dù sao chi tiết đã đến loại tình trạng này, Cao Lê căn bản không có khả năng nói dối. Đúng vậy, ta gặp được hắn, ta đã đem kia hài tử thân thể xử lý thích đáng, giao cho thúc thúc của hắn. Cao Lê thấp giọng nói. Cao-eo công tước ngẩng đầu nhìn Cao Lê, nói ra, thì ra là thế, như vậy, lời của ngươi nói, ta đều tin, nói cho ta, ngươi muốn làm gì? Cao Lê nói ra, ngươi khả năng không tin, ta muốn làm sự tình cùng ngươi bây giờ muốn làm, là cùng một sự kiện, ta muốn phá hủy giáo hội. Cao-eo công tước thấp giọng nói, xảo, ta cũng thế. Cao Lê nói, ngươi không muốn chinh phục cái này phiến Tây phương thế giới sao? Cao-eo công tước hỏi, hoàn toàn không có hứng thú. Kỳ thật ta càng có hứng thú chính là, đợi đến các ngươi phá hủy giáo hội, từng cái quốc gia thu hồi quyền lực của các ngươi đằng sau. Ta và các ngươi Tây phương thế giới thông thương, làm ăn, mở ra lữ hành, ta không phải vừa mới nói sao? Chúng ta người phương Đông, không thích đem chúng ta sự tình áp đặt tại người. Chúng ta càng thích bình thản. Cao Lê nói, tốt, tốt, Yến Nam Vương, ngươi nói cho ta muốn làm thế nào? Ta nên làm cái gì? Cao-eo công tước nhìn chằm chằm Cao Lê hỏi, ngươi có hứng thú hay không? Trở thành thánh vực đâu? Cao Lê hỏi, trung thành, tín ngưỡng. Loại sự tình này tại lợi ích trước mặt căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Nhất là đối với Cao-eo công tước loại này cấp bậc người mà nói. Càng là như vậy, cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Cao Lê không có ý định cùng hắn thảo luận những này hư. Trở thành thánh vực, cái gì là thánh vực? Đó chính là sinh thành đấu sĩ địa phương. Hoàng Kim thành đấu sĩ chỉ có 12 cái. Bạch Ngân cùng Thanh Đồng lại có thể có vô số cái. Dù sao chúng ta đều biết, trên thế giới này tối cường thành đấu sĩ chính là Thanh Đồng. Cao Lê không có khả năng vĩnh viễn ở đây. Ở xa bờ biển làng trai, một tòa trong huyệt động, Ngải Nhĩ Nhược lưu lại một cái tà dị tại vì bình đài bổ sung năng lượng. Không có tà dị mẫu thân cái kia khổng lồ chính là thân thể. Muốn một lần nữa mở ra không gian kẽ nứt rất khó, nhưng cũng không phải không được. Đương nhiên, cái này cần hao phí một chút thời gian, nhưng vô luận như thế nào cũng so bay trở về muốn thoải mái một chút. Huống chi, thật xa đến một chuyến Tây Phương, không chừa chút kỷ niệm liền đi, như thế cũng không phù hợp Cao Lê cái này móc hàng thói quen. Cái gọi là thánh vực chính là thành đấu sĩ tu luyện tràng, đem đến từ bốn phương tám hướng nữ thần những người theo đuổi biến thành thành đấu sĩ địa phương. Như vậy, nữ thần sẽ có tùy tùng sao? Đương nhiên, không nói những cái khác, tổ chức đề kháng thành viên đoạn thời gian gần nhất vẫn ý đồ cùng nữ thần cùng thành đấu sĩ tiếp xúc. Cao Lê nhìn thấy bọn hắn, bất quá vẫn luôn tại giữ một khoảng cách, nữ thần nha. Liền cần một chút xíu cảm giác thần bí mới được. Cao Lê nói, chúng ta sẽ trước nhanh chóng càn quét tất cả chúng ta có thể càn quét giáo hội. Tiêu diệt tất cả có thể tiêu diệt thánh giáo quân. Chúng ta sẽ tận lực đem địch nhân cường đại trước thay các ngươi tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó, chuyện còn lại, liền giao cho các ngươi thánh vực. Ta thực tình hy vọng lần sau gặp lại đến các ngươi thời điểm, ta sẽ nhìn thấy một cái chân chính chán tự do thế giới. Mà không chỉ là tại ngoài miệng nói mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ. Chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN